Chương 481, video. Cũng không biết đã ngủ bao lâu, Trương Hải căng nhếch mũi lên ngửi, lại ngửi được một mùi thơm vô cùng đặc biệt, lúc đầu còn được nhưng càng ngửi càng thấy thơm, hít vào một hơi, hắn ta mở choàng mắt, cuối cùng không ngủ được nữa. Nhìn thời gian đã là 5 giờ sáng, bên ngoài mặt trời sắp mọc. Ngồi dậy nhìn, chỉ thấy lão đạo vẫn ở trong căn phòng nhỏ, có thể nghe thấy tiếng máy móc ở bên trong. Chỉ nghe trong phòng bếp có tiếng xào rau, xèo xèo xèo, cũng không biết Triệu Khách đang làm gì ở bên trong, nhưng Trương Hải căn ngửi mùi thơm này đã cảm thấy bụng kêu lên ùng ục. Đến gần nhà bếp xem xét, chỉ thấy Triệu Khách đang mặc tạp dề, bôi hương liệu lên một tảng thịt lớn. Cũng không biết bên trong lồng hấp đang chưng cái gì, nhưng hương thơm này bay ra từ trong lồng hấp. Thơm. Là bánh bao hấp. Không đúng, chưng giò. Cũng không đúng. Chắc là cát. Trương Hải căn đoán nửa ngày cũng không đoán được, dứt khoát thò đầu ra, đôi mắt gian xảo nhìn chằm chằm miếng thịt trên tay Triệu Khách, nuốt nước bọt nói, huynh đệ, không ngờ ngươi còn có chiêu này. Đói bụng. Triệu Khách không ngẩng đầu, chuyên tâm bôi đều hương liệu trên tay lên miếng thịt thăn, sau khi xác định đã bôi đều hương liệu, hắn mới ngẩng đầu lên. Ừ, đói bụng. Trương Hải căng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Thấy thế, Triệu Khách mở lồng hấp ra, cẩn thận lấy ra một cái bát ở bên trong. Ánh mắt Trương Hải căng sáng ngời, chỉ thấy trong bát sứ thanh hoa nhỏ đặt một miếng thịt màu vàng ống rất mềm mại, nước canh sáng long lanh, nhìn thoáng qua có thể thấy đáy bát. Hắn ta khẽ ngửi có thể ngửi được mùi cây nồng của hoa tiêu. Vài khúc hành xanh rau thơm được thái nhỏ rắc lên trên nước canh, đang dập dờn trên mặt nước. Phối hợp với bát sứ men xanh dưới ánh đèn, lại có cảm giác tiểu tư sản. Tiểu Tô Nhục, ngươi lót dạ trước đi, đợi chút nữa nấu xong sẽ gọi ngươi. Triệu Khách đưa bát tới, Trương Hải căng vội vàng nhận lấy bát đũa, vừa cầm vào tay cũng không sợ bỏng miệng, vội dùng đũa gắp một miếng thịt cho vào miệng. Trong miếng thịt như mềm hoặc nhưng trải qua cách cải tiến đặc biệt của Triệu Khách là dùng lò nướng để nướng lên, vào miệng thấy mềm mại xốp giòn. Hàm răng cắn xuống lại thấy nước thịt tràn ra, cảm giác tê tê trong nước canh lại kích thích vị giác trên đầu lưỡi Trương Hải căng, khiến khẩu vị của hắn ta mở rộng. Phu phu phu. Trong chớp mắt, một bát tiểu tô nhục đã bị con hàng này ăn sạch sẽ, có lẽ quá đói, có lẽ cũng vì nước canh của bát tiểu tô nhục này hơi tê cay, càng khiến khẩu vị người ta mở rộng, Trương Hải căng không chỉ không cảm thấy no bụng, ngược lại cảm thấy lúc này bụng phình to. Thậm chí có loại ảo giác lúc này có thể nuốt hết một con trâu. Ánh mắt nhìn về phía lồng hấp của Triệu Khách không nhịn được híp mắt lại, lặng lẽ mở lồng hấp ra một khe nhỏ, muốn nhân lúc Triệu Khách không để ý trộm thêm một bát ăn. Nhưng tay Trương Hải căn còn chưa chạm vào lồng hấp, hắn ta đã nghe thấy tiếng hét chói tai đầy tức giận ở dưới chân của ta. Ôi chao! Giọng nói đột ngột này khiến Trương Hải căn hơi không kịp trở tay. Cúi đầu mới thấy dưới chân mình lại thấy một cái hộp nhỏ hơn quan tài một vòng, toàn thân màu bạc, một đôi tròng mắt to như con cốc ở trên bề mặt đang đầy căm tức nhìn Trương Hải căng. Lần đầu tiên còn không hiểu rõ ràng, Trương Hải căng dò xét, chỉ thấy cái hộp đột nhiên mở miệng ra muốn gặm đầu hắn ta. DM, thứ gì đây? Cũng may Trương Hải căng trốn rất nhanh, cơ thể lùi ra sau, sợ đến mức cơ thể khẽ run rẩy, cả người tỉnh táo hơn nhiều. Đây là thú cưng của ta, ngươi vẫn nên chờ đi, đợi chút nữa làm xong sẽ gọi ngươi, đúng, đi xem ổ cứng sao rồi. Nghe Triệu Khách nói thế, Trương Hải căng không nhịn được biểu môi, nói thầm, chưa thấy ai coi cái hộp là thú cưng, sở thích luyến vật. Đương nhiên Trương Hải căng chỉ dám nói lời này ở trong lòng, không dám nói ra ngoài. Hắn ta gật đầu, ngoan ngoãn rời khỏi nhà bếp. Phi. Trương Hải căng vừa rời khỏi bếp không xa. Đã thấy đồ phu chi hạp tỏ ra khó chịu, há miệng nhổ một ngụm, một cái mũ có huy hiệu cảnh sát bị đồ phu chi hạp nhổ ra, quay sang nhìn Triệu Khách nói, đói. Triệu Khách thấy thế, tiện tay đổ phần nội tạng còn thừa lại trong chậu nước vào trong miệng đồ phu chi hạp. Lót dạ chút đi, ta sắp trở thành người chăn nuôi rồi. Triệu Khách xoa trán, con hàng này quá tham ăn, trước kia còn dễ nói, tùy tiện cho thứ gì cũng được, con hàng này không hề kén ăn. Dù cho nó ăn thịt sống, nó cũng ăn rất ngon miệng. Hiện tại, Triệu Khách đổ một chậu nội tạng vào trong miệng nó, con hàng này lại còn tỏ ra không tình nguyện, trông mong nhìn lồng hấp. Triệu Khách bỏ thịt thăn vào lò nướng. Nhìn đồng hồ rồi mở tầng cao nhất của lồng hấp ra, theo một luồng khí nóng bay lên, chỉ thấy bên trong lồng hấp có từng lớp da mỏng trong suốt, tiểu than bao trắng trẻo mềm mại bị Triệu Khách bưng ra. Triệu Khách đẩy những thứ này sang một bên, tiếp tục mở tầng thứ hai, chỉ thấy tầng thứ hai là bánh bao tròn vo, trắng mập, không có nếp uốn cũng không có hình dáng, nếu đổi lại là người khác nhìn thấy, có lẽ còn tưởng hắn đang hấp bánh màng thầu. Chương 482, Video 2. Từng cái bánh bao không có hình dáng gì, to bằng nắm đấm người, người ăn ít chỉ ăn một cái thôi cũng có thể ăn đến quá no. Há mồm. Triệu Khách nhấc chân đạp đồ Phu Chi Hạp, chỉ thấy con hàng này há miệng ra, Triệu Khách đổ cả một lồng bánh bao vào trong miệng con hàng này. Đừng thấy cái bánh bao quá to, nhưng vỏ bánh không dày, bên trong là từng cục thịt thật dày, bị đồ Phu Chi Hạp há to cái miệng hỗn tạp, nuốt hết vào trong miệng. Đói. Nuốt một lồng vào trong bụng, đồ Phu Chi Hạp chẹp miệng, tiếp tục mở miệng gào lên với Triệu Khách. Đừng vội, còn có một lồng nữa. Chỉ thấy Triệu Khách mở tầng thứ ba ra, bên trong vẫn là bánh bao. Triệu Khách thừa nhận hắn lười biếng. Muốn ăn no bụng lại còn ăn ngon là chuyện không thể nào, lấy khẩu vị của con hàng này, một nồi thịt có thể cho người ta ăn bể bụng cũng chỉ là chút điểm tâm nhỏ với đồ Phu Chi Hạp. Triệu Khách chỉ có thể dùng cách đần nhất là trực tiếp hấp bánh bao cho nó, vỏ ít thịt nhiều, chỉ cần ăn ngon, vẻ ngoài không quan trọng, Triệu Khách thật sự không thể dùng thái độ đối xử với thực khách để đối xử với đồ Phu Chi Hạp. Chỉ có thể chặn miệng con hàng này trước lại nói. Khó khăn lắm, Triệu Khách vừa dỗ vừa lừa để xoa dịu con hàng này, thu nó vào sách tem. Chỉ nghe bên ngoài vang lên tiếng gọi của Trương Hải Căng, ca, ổ cứng sữa xong rồi. Chúng ta ăn cơm trước được không? Hầu hạ người này xong, còn phải hầu hạ hai người bên ngoài, nghĩ đến đây đôi mắt Triệu Khách lại nhìn thoáng qua một lồng tiểu than bao bên cạnh, vẻ mặt hiện ra mấy phần xấu xa, nhếch môi cười nói, ăn. Cạch cạch cạch. Tiếng kim dây trên chiếc đồng hồ treo tường phát ra tiếng cạch cạch cạch, chỉ thấy Triệu Khách ngồi trước bàn máy tính nhìn chằm chằm hình ảnh trong video, ngón tay nhẹ nhàng tăng tốc độ về phía trước. Nói là 12 tầng. Nhưng trong video chỉ có hình ảnh của mấy tầng, rất ít ỏi. Nghĩ đến tòa nhà đã lâu không được sửa chữa, không có ai quản camera, có cái bị hỏng, có cái lệch vị trí. Triệu Khách cẩn thận nhìn chằm chằm hình ảnh ở tầng 11. Nhìn hình ảnh mơ hồ ở bên trên, Triệu Khách không nhịn được xoa lông mày, hình ảnh quá mơ hồ nhưng Triệu Khách có thể đại khái thấy được dáng người của mình đi ra từ trong thang máy, sau đó vào phòng chủ nhà. Sau đó, qua khoảng 2-3 phút, Triệu Khách lại thấy một bóng người mặc quần áo màu đen dựa vào cánh cửa, xuyên qua mắt mèo nhìn tình hình bên trong. Người này là ai? Triệu Khách không nhìn ra được. Nhưng nhìn chiều cao và dáng người, Triệu Khách cảm thấy bóng đen này là một nam nhân, hơn nữa phong cách mặc quần áo rất giống một thanh niên. Ngoại trừ cái đó ra, cho đến khi Triệu Khách rời khỏi phòng, cảnh sát chạy đến, trong video cũng không có bất kỳ manh mối gì. Chẳng lẽ chỉ vậy là xong? Triệu Khách hơi không cam tâm, lại xem lần nữa. Lúc này, cửa phòng bị mở ra, chỉ thấy Trương Hải Căng đi vào, vẻ mặt như đã ăn uống no đủ, cộng thêm ngủ một giấc ngon. Ăn no xong, con hàng này lại nằm xuống sofa ngủ một giấc, nhìn thời gian cũng hơn 2:30 chiều, cả người đầy tinh thần. Thấy Triệu Khách vẫn đang xem video, Trương Hải Căng không nhịn được duỗi người một cái, nói, ca. Ngươi vẫn không nhìn ra cái gì à? Hay là đi nấu bữa tối trước đi? Trương Hải Căng vẫn nhớ món tiểu than bao và nửa miếng thịt thăn buổi sáng, sau khi được Triệu Khách nướng chín lại vết lên một lớp mật ong, rồi cho vào nướng lần nữa. Cuối cùng mật ong và nước thịt đều thấm vào khớp xương của miếng thịt, cắn một miếng bề ngoài ngọt giòn, miếng thịt vào miệng là tan. Đặc biệt là xương, dùng sức cắn một cái, cốt tủy bị ép lại chảy ra từ khe hở xương cốt. Cảm giác mềm mại thơm ngon khiến Trương Hải Căng và lão đạo ăn như chó hoang, hận không thể liếm mỗi cục xương 2-3 lượt mới bằng lòng bỏ qua. Đương nhiên, Triệu Khách nóng lòng xem video nên chỉ lấy một cái bánh bao, chỗ còn lại đều cho Trương Hải Căng và lão đạo. Đợi chút nữa. Ngay lúc này, ánh mắt Triệu Khách đột nhiên nhìn thoáng qua góc dưới bên trái, ở ngã rẽ một tầng khác như có một bóng đen đi vào lối phòng cháy. Tuy rất mơ hồ nhưng Triệu Khách có thể thấy trên tay bóng đen ôm thứ gì đó rất kỳ quái, hơi giống. Triệu Khách cảm thấy thứ này rất quen nhưng làm thế nào cũng không nhớ được, lúc này lại nghe giọng lão đạo vang lên sau lưng, cái kia giống như là điện thờ, cung phụng thần vị, trong phòng khách của ta cũng có, kỳ quái có ai lại rảnh rỗi ôm thứ đồ chơi này đi lung tung làm gì. Nghe lão đạo nói vậy, Triệu Khách không nhìn được nhíu mày, vội vàng nhìn số tầng trong đoạn ghi hình, lại là tầng 10. Chỉ cách phòng của chủ nhà đúng một tầng, chờ đến khi bóng đen này lại xuất hiện, đã không thấy đồ trên tay đâu. Thấy thế, Triệu Khách đứng lên nói với Trương Hải Căng, đi, đến tầng 10 xem sao. Hả? Không ăn cơm nữa à? Triệu Khách ngạc nhiên, nhưng Triệu Khách lại kéo tay hắn ta, thúc giục, ăn cái rắm, nhanh chóng đi theo ta. Thấy hai người vội vàng rời đi, lão đạo không nhịn được lắc đầu, bắt đầu dọn bàn làm việc. Ngay lúc này lão đạo đột nhiên thấy một cái tiểu thang bao đã nguội lạnh bị đặt ở cạnh bàn. Chương 483, Cự Anh. Ôi, người trẻ tuổi thời nay, sao lại không biết yêu quý thân thể như thế chứ, cầm một cái bánh bao cũng không ăn. Lão đạo nói xong, tiện tay cầm bánh bao lên nhét vào trong miệng mình, bắt đầu ăn say sưa ngon lành. Đinh. Cửa thang máy mở ra. Một luồng gió mát không biết thổi đến từ nơi nào khiến Trương Hải Căng không nhịn được run rẩy, hai tay ôm bả vai, xoa hai lần nói, mã mẹ nó, sao tầng này lại lạnh như vậy, còn lạnh hơn cả lúc bật điều hòa. Lúc Trương Hải Căng nói lời này muốn đi lên phía trước, lại bị Triệu Khách kéo lại. Chỉ thấy Triệu Khách không hề động đậy mà dựa vào thị giác của Lôi Mẫu, kiểm tra xung quanh hành lang. Đây là tầng 10, chỉ cách căn phòng của chủ nhà đúng một tầng. Nhưng Triệu Khách chú ý đến bầu không khí ở tầng này còn lạnh hơn tầng 11. Nhớ đến lần đầu tiên hắn đến tầng 11, một cơn gió lạnh thổi qua, cảm giác lạnh băng ấy khiến Triệu Khách cảm thấy không đúng. Nhưng không ngờ nhiệt độ ở tầng 10 lại còn lạnh hơn tầng 11, đây còn là mùa hè. Bầu không khí lạnh đến mức này rõ ràng không bình thường. Xác định trên hành lang không có người, hoàng kim đồng trong mắt trái của Triệu Khách hiện lên mấy tia sáng vàng. Sau khi kích hoạt năng lực nhìn rõ, Triệu Khách lại nhìn lên. Lúc này mới thấy trong không khí xung quanh tràn ngập một luồng sương đen. Thế nhưng sương đen rất mỏng manh, còn đang tản ra từng chút một. Cẩn thận dẫn Trương Hải Căng rời khỏi thang máy, đi về phía lối phòng cháy ở bên trái. Cạch. Nhẹ nhàng đẩy cửa lối phòng cháy ra một cái khe. Chỉ thấy một cơn gió lạnh thổi qua khe cửa, khiến cả người Trương Hải Căng run lẩy bẩy. Không nhịn được nhảy mũi, chửi mắng, mã mẹ nó, không biết ta còn tưởng đang đi vào tủ lạnh đấy. Hành lang trước mắt đen như mực, đèn kích hoạt bằng giọng nói cũng bị vỡ, Triệu Khách đá mẫu thủy tinh trên mặt đất, lại thấy sau cánh cửa còn có một cây gậy trúc. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cây gậy trúc, trong chốc lát Triệu Khách hơi nhíu mày, thầm gật đầu, đúng như dự đoán. Cây gậy trúc sạch sẽ, tuy hơi bụi bặm nhưng có lẽ mới bị vứt ở đây khoảng 1-2 ngày. Lại nhìn bóng đèn bên trên rõ ràng bị người ta đập vỡ, nghĩ đến đây, trong lòng Triệu Khách đã mơ hồ có phán đoán. Hắn nhìn Trương Hải Căng, hai người đi về phía trước, đến ngã rẽ nối với tầng 11, Trương Hải Căng đột nhiên kéo tay Triệu Khách, chỉ xuống đất. Triệu Khách nhìn xuống thấy trong góc tường có một nhúm bột màu trắng rất dày. Sau khi dùng nhíp nguyên thủ lấy một nắm bột phấn, Triệu Khách đặt ở chóp mũi khẽ ngửi, quay sang nói với Trương Hải Căng, là tàn hương. Tàn hương. Trương Hải Căng nghe vậy không nhịn được bắt đầu suy nghĩ sâu xa, trước đó xem trong video, người kia ôm một cái điện thờ, chẳng lẽ chạy đến nơi này dâng hương. Triệu Khách lắc đầu, chỉ những thứ này không nói được điều gì nhưng điều đầu tiên mà Triệu Khách nghĩ đến là Đông Nam Á rất thần bí, trước đó quỷ bụng rắn tập kích hắn cũng xuất quỷ nhập thần, chưa biết chừng đây là một phương thức trong đó. Lão ca, sớm biết vậy nên gọi lão đạo kia đi theo. Tuy thân phận đạo sĩ của con hàng này là dùng để ngụy trang, nhưng ta nghe nói phụ thân của hắn đúng là đạo sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút. Trương Hải Căng biểu môi, vốn tưởng sẽ có phát hiện kinh người gì, không ngờ chỉ có ngần ấy, trong lòng thấy hơi thất vọng. Triệu Khách không để ý đến Trương Hải Căng đang bực tức, nắm một vốc tàn hương thu vào trong sách tem. Hắn lập tức phủi tro bụi trên tay, nói, đi thôi. Mặc dù không có phát hiện lớn nhưng dù sao cũng có chút thu hoạch, tiếp theo còn phải điều tra việc liên quan đến chủ nhà, tin tưởng những cảnh sát này đã giúp hắn điều tra rõ ràng, nhân lúc trời còn chưa tối để Trương Hải Căng đến đồn cảnh sát một chuyến trộm một phần tư liệu, có lẽ cũng không phải việc khó. Ngay lúc Triệu Khách xoay người muốn bước đi, cảm giác sau lưng nặng nề, quay lại nhìn thấy Trương Hải Căng đưa tay kéo góc áo của hắn, đứng tại chỗ không có hành động gì. Sao không đi? Triệu Khách vừa nói xong, lập tức cảm thấy không đúng, chỉ thấy đôi mắt Trương Hải Căng trợn lên, trên trán túa ra giọt mồ hôi lớn khoảng hạt đậu, lăn xuống theo khuôn mặt. Tinh thần Triệu Khách căng thẳng, nhìn theo ánh mắt Trương Hải Căng, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng chờ đến khi Triệu Khách nhìn sang, trong lòng vẫn trầm xuống, hô hấp cứng lại. Đấy là một khuôn mặt người, một khuôn mặt rất quỷ dị. Một khuôn mặt vô cùng to lớn ở trên vách tường, miệng nhỏ nhắn hơi cong lên, sống mũi dẹp, đó là một khuôn mặt trẻ sơ sinh lại bao trùm toàn bộ vách tường. Quan trọng nhất là khuôn mặt này còn sống. Mặt Cự Anh đang ngủ say, hai mắt nhắm chặt, đôi môi ấm áp, theo nhịp hô hấp phun ra một luồng gió lành lạnh. Hai người Triệu Khách và Trương Hải Căng nhìn nhau, cuối cùng bọn họ đã biết vì sao hai tầng này lại lạnh như vậy. Nhưng khuôn mặt Cự Anh này lớn như vậy, chẳng lẽ cảnh sát không phát hiện ra? Hoặc là nói, lúc hai người Triệu Khách tiến vào không hề phát hiện? Đáp án là không có. Bao gồm cả Lôi Mẫu, thậm chí Triệu Khách có thể thề lúc hắn tiến vào, trên mặt tường này căn bản không có cái gì. Chương 484, Cự Anh, 2. Lúc này miệng nhỏ nhắn của Cự Anh hơi nhếch lên, tin tưởng đặt vẻ mặt này trên mặt bất kỳ một đứa trẻ sơ sinh nào, chắc chắn rất đáng yêu. Nhưng lúc này, Triệu Khách và Trương Hải Căng nhìn khuôn mặt trước mắt, lại cảm giác được sự tà dị và nguy hiểm không diễn tả được. Đặc biệt là lúc lông mi Cự Anh hơi động đậy, lông tơ cả người Triệu Khách dựng đứng, dường như trong nháy mắt dòng máu trong người dừng lại, áp lực tinh thần đến mức hít thở không thông khiến Triệu Khách suýt nữa ra tay kích hoạt con tên. Cũng may, một tay khác của Triệu Khách vẫn bấu chặt vào bắp đùi của mình, dựa vào cảm giác đau đớn này để kích hoạt năng lực đặc thù của tên lão binh, ý chí sắt thép. Chỉ có tinh thần của hắn đạt được sự tập trung, mới có thể kiềm chế được sự xúc động muốn ra tay. Hắn có một cảm giác, một khi Cự Anh này tỉnh lại, có lẽ hắn và Trương Hải Căng đều không thể còn sống rời khỏi nơi này. Đừng đánh động đến hắn. Triệu Khách thở sâu, cố gắng khiến giọng của mình chậm dần, thậm chí lúc hít thở cũng cẩn thận hơn. Triệu Khách và Trương Hải Căng rón rén nâng đỡ nhau cẩn thận đi về phía trước, sợ đánh động đến Cự Anh ở trên vách tường. Tuy không biết rốt cuộc thứ đồ chơi kia là thứ gì, nhưng trực giác nói cho Triệu Khách biết tuyệt đối không nên để vật kia tỉnh lại. Nhìn cánh cửa lớn càng ngày càng gần, Triệu Khách và Trương Hải Căng lại càng cẩn thận hơn. Cạch. Lúc này một tiếng động giòn vang rất khẽ khàng trên mặt đất khiến cơ thể Triệu Khách và Trương Hải Căng đều cứng đờ, chỉ thấy Trương Hải Căng thở sâu, nhìn ra phía sau đầu tiên. Ánh mắt Cự Anh vẫn nhắm chặt. Dường như chút tiếng động không có ý nghĩa đó còn chưa đủ làm phiền đến giấc mơ của nó. Xác định Cự Anh vẫn chưa tỉnh lại, hai người không nhịn được thở phào. Triệu Khách nhón mũi chân, nhẹ nhàng đẩy mẫu thủy tinh dưới chân ra. Ngươi mở đi. Trương Hải Căng há hốc mồm không phát ra tiếng nào, mà dùng khẩu ngữ khua tay ra hiệu Triệu Khách mở cửa, trong lòng bàn tay hắn ta đầy mồ hôi, luôn cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, thậm chí còn không dám nhìn ra sau lưng. Triệu Khách nuốt nước bọt đi lên trước, vươn tay chuẩn bị mở cửa. Ngay lúc tay Triệu Khách chạm đến nửa cánh cửa bên phải của lối phòng cháy, chỉ nghe cạch một tiếng, nửa cánh cửa bên trái bị người ta đột nhiên đẩy ra. Một nam nhân khuôn mặt chữ quốc, râu quai nón dẫn theo hai thanh niên đứng ở sau cửa, sau khi thấy Triệu Khách và Trương Hải Căng trước mặt, đám người lập tức ngạc nhiên. Ngay lập tức, Triệu Khách nghe thấy một tiếng thở rất nhỏ ở sau lưng. Cảm giác lạnh buốt thấu xương khiến cột sống Triệu Khách rét run, cứ như có một chậu nước lạnh dội xuống từ đỉnh đầu khiến cả người Triệu Khách cứng đờ. Hắn không dám quay đầu lại, mà dựa vào thị giác của Lôi Mẫu để nhìn ra sau, không biết đôi mắt Cự Anh kia đã mở ra nửa bên từ lúc nào, ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn. Nó hé mắt ra nhìn chằm chằm vào Triệu Khách, khóe miệng như cười mà không phải cười khiến bắp thịt cả người Triệu Khách căng thẳng. Chạy! Chỉ nghe Triệu Khách hô lên một tiếng, bắp thịt cả người kéo căng như thanh kiếm sắc bén thoát khỏi dây cung, lao ra một bước đụng ngã ba người trước mặt, vung chân lao ra bên ngoài hành lang. Chờ ta! Thấy Triệu Khách chạy còn nhanh hơn thỏ, Trương Hải Căng lập tức lấy lại tinh thần, không dám quay đầu lại, cắm đầu chạy về phía trước. Thậm chí ba người ngoài cửa còn chưa hiểu rõ tình huống như thế nào, Thấy Trương Hải Căng muốn chạy, vẻ mặt hán tử cầm đầu lập tức trở nên hung ác nham hiểm, đưa tay túm lấy áo Trương Hải Căng, muốn ngăn hắn ta lại. Nhưng đưa tay ra lại thấy Trương Hải Căng trơn trượt như cá trạch, thân thể uống éo trực tiếp cởi áo trên người ra, lồng ngực trần truồng lộn nhào xông ra hành lang. Thấy thế, hai người khác vừa muốn hành động đã nghe tiếng hít thở nặng nề truyền ra hành lang. Một cơn gió vô cùng lạnh lẽo như lưỡi dao thổi qua mặt, cánh cửa bị Triệu Khách đụng hỏng vô lực rung động như cành cây khô. Đây đang là mùa hè, dù là buổi đêm nhưng nhiệt độ không khí ngoài trời vẫn giữ ở khoảng 38 độ, đột nhiên lại có một cơn gió lạnh thổi tới. Da thịt trên người ba người căng ra, lông tơ cũng dựng đứng. Nhìn vào trong hành lang, chỉ thấy khuôn mặt trẻ sơ sinh kia đang từ từ vặn vẹo, đôi mắt thật to nhìn chằm chằm vào ba người, nhếch miệng cười một tiếng quái dị không diễn tả được, cơ thể ba người như động cứng, chỉ cảm thấy máu trong người cũng bắt đầu ngưng kết. Theo đôi mắt trên khuôn mặt trẻ sơ sinh kia hoàn toàn mở ra, không biết vì sao tròng mắt to lớn kia khiến Tinh Thần Vương Bằng trở nên hoảng hốt, cảm thấy cơ thể cực kỳ nặng nề như có thứ gì đó đang lôi kéo hắn ta. Lão đại! Bên tai mơ hồ vang lên tiếng gọi ầm ĩ của đồng bạn, nhưng giọng nói càng ngày càng xa, cẩn thận nghe lại không còn rõ ràng nữa. Hắn ta chỉ cảm giác hai tay mình như bị người nào đó lôi kéo hắn ta đi lên phía trước. Đúng lúc này, Vương Bằng chỉ thấy một bóng đen càng ngày càng gần như là một cái chân. Ầm! Ngay lúc Vương Bằng thấy nghi ngờ đã cảm thấy bàn chân kia càng ngày càng gần. Chương 485, Hồ nước màu đen. Lập tức cả khuôn mặt đột nhiên tê rần, cả người bay ra ngoài. Cũng may hai đồng bạn sau lưng hắn ta kịp thời ra tay, một phát đỡ được Vương Bằng. Một đạp này thật sự như búa tạ đập Vương Bằng nổ đom đóm mắt, cơn đau khiến tinh thần hắn ta tỉnh táo, trong lòng cũng giật mình không quan tâm đến cơn đau trên mặt. Hắn ta mở choàng mắt ra vén tay áo lên, chỉ thấy trên cánh tay mình có thêm hai dấu tay đen sì. Thấy thế, Vương Bằng lập tức giật mình, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Lão đại, vừa rồi ngươi trúng tà, chúng ta kéo ngươi thế nào, ngươi cũng không trả lời. Giọng nói của đồng bạn vang lên bên tai lại khiến Vương Bằng xác nhận vừa rồi trạng thái của hắn ta không đúng, xoa khuôn mặt bị đạp đến tê dại, mới phát hiện một đá này cực kỳ mạnh mẽ hung ác. Nếu không phải có năng lực bị động của tên gia trì, một đá này đủ đưa hắn ta đi gặp Diêm Vương. Nhưng Vương Bằng nhanh chóng nhận ra đồng bạn của mình không có sức lực như vậy, là ai? Nghĩ đến đây, Vương Bằng đột nhiên ngẩng đầu lên lại thấy một người trung niên đứng trước mặt, chính là một trong hai tên đã trốn khỏi bọn họ trước đó. Chỉ thấy khuôn mặt Triệu Khách đen sì đứng ở đầu bậc thang, quay đầu nhìn lại trong lòng trở nên lạnh lẽo. Ca, sao người dừng? A. Chỉ thấy Trương Hải Căng sải bước loạn choạng chạy đến từ bậc thang phía dưới, đợi sau khi thấy Triệu Khách dừng lại đang muốn mở miệng hỏi thăm, lúc này lại thấy Vương Bằng mờ mịt đứng trước mặt bọn họ. Không chỉ là Vương Bằng, còn có hai người đồng bọn của hắn ta. Thấy thế, sắc mặt Trương Hải Căng hiện ra vẻ nghi ngờ, sau khi nhìn miếng thủy tinh vỡ nát trên mặt đất. Trong lòng Trương Hải Căng lập tức có một loại dự cảm xấu. Ngẩng đầu lên thật sự thấy khuôn mặt cự anh quỷ dị kia đang ở trên đỉnh đầu hắn ta không xa. Nó đang nhìn hắn ta, trong mắt Trương Hải Căng, thứ đồ chơi này như đang cười với hắn ta khiến trong lòng Trương Hải Căng run rẩy. Mã mẹ nó! Nhìn đến đây, Trương Hải Căng không nhịn được chửi bậy. Hắn ta và Triệu Khách vẫn cắm đầu lao về phía trước, xuống lầu từ một lối phòng cháy khác, rõ ràng đã chạy xuống dưới, sao đi một vòng lại quay về đây rồi hả? Vương Bằng đứng bên cạnh đang muốn nói chuyện, nhưng há miệng ra lại cảm thấy sống mũi đau xót, đưa tay sờ một vòng thấy trên mặt có hai hàng máu mũi. Hắn ta thầm nghĩ, móa nó, một đá này vừa nặng vừa hung ác. Nhưng Vương Bằng biết vừa rồi Triệu Khách đã nương tay, nếu không cắt một đao qua cổ họng hắn ta, bây giờ hắn ta đã là người chết rồi. Trên thực tế, vừa rồi Triệu Khách cứ lao thẳng về phía trước căn bản không nhìn rõ hắn ta. Chỉ cảm thấy có người chặn đường nên vô thức đá một cái, nếu biết là Vương Bằng, biết đâu Triệu Khách thật sự dùng một đao chặt hắn ta. Đáng chết, đều là thứ này giở trò quỷ, xử lý nó trước. Đồng đội bên cạnh Vương Bằng đứng lên, kích hoạt con tem trên tay muốn phá hủy khuôn mặt cự anh trên vách tường. Nhưng không chờ hắn ta có hành động đã thấy cự anh lại nhếch môi cười với mọi người, cái miệng nhỏ nhắn trên khuôn mặt mập phì kia mở ra, phát ra một tiếng cười bén nhọn. Chỉ thấy khuôn mặt cự anh trên đầu tường lại dần hòa tan ra như một bãi nước đen. Không đúng. Triệu Khách dùng hoàng kim đồng trên mắt trái quét ra, trong thị giác của hoàng kim đồng, vũng nước đen không phải biến mất mà đang bành trướng theo vách tường, cầu thang, không ngừng bao trùm xung quanh. Các ngươi xem. Viên Khả cũng không quan tâm cảm giác đau xót trên mũi, đứng bật dậy, chỉ thấy nơi nước đen tràn đến, vách tường xung quanh bắt đầu ăn mòn, lan can cầu thang bằng sắt nhanh chóng tan ra sạch sẽ trong nước đen. Thấy nước đen bắt đầu tràn về phía bọn họ, vẻ mặt năm người lập tức trở nên khó coi. Năng lực của bọn họ không yếu nhưng đối mặt với vũng nước đen trước mặt, căn bản không có tác dụng gì. Chạy! Chạy đến lối phòng cháy, chỉ thấy hàng lang trước mắt đen xì, dù với thị giác của Triệu Khách cũng chỉ thấy 5 mét xung quanh, ngoài ra cũng không thấy rõ thứ gì nữa, hoàn toàn là một đoàn mơ hồ. Đi bên trái. Vương Bằng vẫn đi bên trái, đó là nơi bọn họ tới, hắn ta nhớ bên trái có một cánh cửa sổ, dù là tầng 10, nhưng dựa vào năng lực của bọn họ có phá cửa sổ nhảy ra ngoài chưa chắc đã ngã chết. Trương Hải Căng cũng muốn đi theo nhưng bị Triệu Khách đưa tay túm về, lắc đầu nói, không thể thực hiện được, bây giờ đừng nghĩ rời khỏi nơi này. Dựa vào năng lực đặc thù của Hoàng Kim Đồng, nhìn rõ. Lúc này Triệu Khách cẩn thận quan sát xung quanh, phát hiện xung quanh hoàn toàn mơ hồ, cảm giác không gian bị đè nén này khiến Triệu Khách nhớ đến quan chiếu tự gặp được trong không gian khủng bố lần trước. Cả hai rất tương tự nhau nhưng cũng không giống lắm, nhưng Triệu Khách có thể chắc chắn bây giờ không thể đi ra ngoài. Rắc rắc rắc. Ngay lúc nói chuyện, chỉ thấy cánh cửa lối phòng cháy đã bắt đầu phát ra từng tiếng động, nước bẩn màu đen bắt đầu thẩm thấu ra mặt đất, nhanh chóng hòa tan hết cánh cửa lớn. Đúng như dự đoán, chỉ trong chốc lát đã nghe một tràng tiếng bước chân. Triệu Khách ngoảnh lại, thấy ba người Vương Bằng điên cuồng chạy tới từ một chỗ khác trên hành lang. Chương 486, chờ ngươi rất lâu. Đợi sau khi thấy Triệu Khách và Trương Hải Căng, cơ thể Vương Bằng cứng đờ, sắc mặt trở nên quái dị, bọn họ chạy bên trái, kết quả lại chạy về từ bên phải. Đây như là quỷ đã tường ở trong truyền thuyết, chạy tới chạy lui đều vòng về chỗ cũ. Nhìn lại, vũng nước đen nhánh trên mặt đất còn đang không ngừng lan tràn, sắc mặt Vương Bằng lập tức trở nên khó coi. Vương Bằng nhìn về phía Triệu Khách, nói, làm sao bây giờ, mọi người nghĩ cách đi, chẳng lẽ lại chờ chết ở chỗ này? Dù hiện tại không biết nước bẩn màu đen là cái gì, nhưng dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng có thể nghĩ rõ ràng. Chắc chắn đây không phải thứ gì tốt, ngay cả kim loại cũng bị hòa tan, nếu thật sự dính vào da thịt, e rằng có làm bằng sắt cũng không chịu được. Vì vậy Vương Bằng cũng hơi nóng nảy. Nhưng Triệu Khách đứng trước mặt vẫn như một khúc gỗ, hắn cau mày đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, lối phòng cháy đã biến thành một hồ nước màu đen. Trương Hải Căng thử mở cửa trong hành lang, vặn nắm cửa mấy căn phòng, phát hiện cửa phòng đã bị khóa cứng. Thấy thế, Trương Hải Căng không nhịn được hít sâu, nói, chắc chắn phải có đường ra, có lẽ đường ra ở trong mấy căn phòng này. Sau khi nghe Trương Hải Căng nói vậy, đôi mắt mấy người Vương Bằng lập tức sáng ngời, đúng là bọn họ còn chưa kiểm tra mấy căn phòng này, nghĩ đến đây, trong mắt ba người Vương Bằng lại bùng lên ánh sáng hy vọng. Mấy người xoay người bắt đầu kiểm tra những căn phòng này, tuy nhiên cửa đã bị khóa rồi. Nhưng đối với những người đưa thư này, đây căn bản không phải vấn đề. Sau 2-3 lần đã đập cửa phòng ra, Trương Hải Căng nhìn Triệu Khách, phát hiện Triệu Khách còn đứng tại chỗ không nhúc nhích, không nhìn được cau mày, cứ mặc kệ Triệu Khách trước đã, hắn ta phá khóa cánh cửa phòng trước mặt, lúc đang định đi vào Triệu Khách đứng bên cạnh đột nhiên nhìn chằm chằm vào Trương Hải Căng, đưa tay ra đã phát động nhiếp nguyên thủ. Một phát bắt được cánh tay Trương Hải Căng, còn chưa chờ Trương Hải Căng hiểu ra chuyện gì, chỉ thấy Triệu Khách đã xuất hiện ở trước mặt hắn ta, nở một nụ cười vô cùng quỷ dị. Sau đó hắn dùng sức ném hắn ta về phía bãi nước màu đen. Hắn là... Trong nháy mắt bị đẩy ra, ý thức cuối cùng của Trương Hải Căng không nhịn được nghĩ đến, Triệu Khách chính là tên người đưa thư nhắc đến trong nhiệm vụ kia. Chỉ tiếc trong tích tắc không cho Trương Hải Căng suy nghĩ nhiều như vậy. Phốc! Nước đen lạnh buốt chạy vào trong cổ áo, trong nháy mắt khiến Trương Hải Căng mất hết can đảm, suy nghĩ duy nhất là hy vọng hắn ta chết thoải mái chút, tốt nhất đến cuối không còn lại cả một mảnh xương vụn, cái chết đừng quá khó nhìn. Ngươi đang làm gì? Ba người Vương Bằng nghe được tiếng động không nhịn được ngẩn ngơ nhìn về phía Triệu Khách, Trịnh Hổ thay đổi sắc mặt chỉ vào Triệu Khách nói, chẳng lẽ người đưa thư nằm vùng trong nhiệm vụ là ngươi? Sau khi nghe Trịnh Hổ nói vậy, trong lòng Vương Bằng giật mình nhưng hắn ta nhanh chóng kìm nén suy nghĩ này, đưa tay giữ chặt đồng đội đang muốn ra tay, nói, không đâu, nếu là hắn, vừa rồi ta đã chết. Từ lúc chịu một đạp của Triệu Khách, trong lòng Vương Bằng đã chắc chắn Triệu Khách là cao thủ am hiểu cận chiến, nếu không sẽ không có sức lực lớn như vậy. Nếu lúc ấy Triệu Khách muốn giết hắn ta, thật sự dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó chỉ dựa vào hai người Trịnh Hổ, Thân Côn, chỉ sợ chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Vì vậy đối phương không cần thiết dẫn bọn họ đi vòng quanh, có lẽ có thể giao thủ chính diện, trực tiếp xử lý bọn họ. Lúc này Triệu Khách không ra tay, Vương Bằng nghĩ một chút, cảm thấy Triệu Khách không hề giống nằm vùng được nhắc đến trong nhiệm vụ. Có thể. Đối với lời giải thích của Vương Bằng, khuôn mặt Trịnh Hổ lập tức đen sì, không bằng lòng tin tưởng, nói, có lẽ đây là cách che mắt của hắn, nếu không hắn giải thích thế nào về việc đẩy người. Trịnh Hổ nói được nửa câu, thấy Triệu Khách đang nhíu mày nhìn chằm chằm vào ao nước màu đen trước mặt, thế là lao lên một bước, đâm đầu vào nước đen trong lối phòng cháy. Phù phù. Một tiếng khiến cả người Triệu Khách biến mất không thấy bóng dáng. Ba người Vương Bằng trợn tròn mắt, ngẩn ngơ một hồi lâu, Vương Bằng đột nhiên hiểu rõ điều gì đó, thử đưa tay nhẹ nhàng sờ vào nước đen trên mặt đất. Lão đại. Vẻ mặt Thân Côn đứng sau lưng nặng nề muốn khuyên can, nhưng Vương Bằng lắc đầu nói, không sao, sức khôi phục của ta mạnh, nếu có vấn đề ta có thể tự vệ. Vương Bằng từ chối lời khuyên can của đồng đội, bàn tay chậm rãi đặt vào mặt nước, chỉ thấy hắn ta nhẹ nhàng sờ, sắc mặt Vương Bằng lập tức thay đổi. Không sao. Nước đen lạnh băng, thậm chí còn đến mức lạnh thấu xương nhưng không hòa tan hết tay hắn ta như trong dự đoán, còn không tổn thương một cọng lông nào. Cái này. Mặc dù đã có suy đoán nhưng lúc này Vương Bằng vẫn ngẩn ngơ một lúc lâu, đứng bật dậy dậm chân một cái, mắng, bị người ta trêu đùa, đi. Lúc nói lời này, Vương Bằng sải bước đi vào nước đen, đi vào lối phòng cháy trước đó. Trịnh Hổ và Thân Côn đi theo sau lưng. Chương 487, chờ ngươi rất lâu. Hai, ba người xuống nước mới phát hiện trong nước đen nhánh bốc mùi như dầu mỏ, nhưng phía dưới lại là nước trong suốt, dọc theo dòng nước xuống hạ du, lập tức có một lực hút vọt tới từ phía dưới, cuốn ba người nhanh chóng lặn xuống. Âm. Trước mặt ba người sáng ngời, còn chưa thấy rõ ràng đã cảm thấy hình như đầu đập vào thứ gì đó, sau khi ngẩng đầu mới phát hiện lúc này ba người bọn họ đang ghé vào mặt đất trong lối phòng cháy. Ở góc trưng bày một chậu nước đen, trước chậu nước đen có một cái bát nhỏ cắm ba nén nhang đã đốt sạch. Bóng dáng hai người Triệu Khách và Trương Hải Căng đã biến mất không thấy tung tích. Mẹ nó! Vương Bằng ngồi dậy từ dưới đất, nhìn quanh tức giận dậm chân mắng to, bị coi là đồ ngu ngốc đùa nghịch xoay quanh, nếu không nhờ tên kia, có lẽ bây giờ bọn họ còn bị nhốt ở bên trong. Ai có thể ngờ, nước đen có thể nhanh chóng hòa tan kim loại như vậy lại là lối ra. Đại ca, tiếp theo chúng ta, Trịnh Hổ mở miệng hỏi thăm. Đến đồn cảnh sát, điều tra tin tức về gia đình chủ nhà, có lẽ lúc này đồn cảnh sát cũng thu thập gần đủ tình báo rồi. Vương Bằng suy nghĩ cảm thấy đây không phải là lúc hành động theo cảm tính, lần này tạm thời chịu thiệt thòi, coi như một bài học đi. Sau khi một đoàn người Vương Bằng rời đi, chỉ thấy chậu nước đen trong góc tường lại nổi lên một chùm bong bóng nhỏ. Theo thời gian dần trôi qua chỉ thấy một cái đầu nhỏ đen xì chậm rãi thò ra từ chậu nước đen này. Thậm chí cái đầu đen xì này còn không lớn bằng bàn tay người trưởng thành. Nhưng đôi mắt đen xì lại chiếm mất một phần ba khuôn mặt, tay chân mảnh khảnh ghé vào mép chậu nước, vẻ ngoài yếu ớt cứ như đạp một cái là có thể đá nát nó. Đôi mắt tiểu quỷ nhìn chằm chằm theo phương hướng ba người Vương Bằng rời đi, trong ánh mắt mang theo oán niệm và không cam lòng, tức giận khàn giọng nhếch môi. Sau khi vung cánh tay mảnh khảnh cào trong không khí một lúc lâu, mới ủ rũ cúi thấp đầu chuẩn bị trở về bên trong chậu nước. Nhưng tiểu quỷ xoay người lại, không nhìn được ngạc nhiên, chỉ thấy trong bóng tối trước mắt có một đôi mắt lạnh lùng, không biết đã nhìn chằm chằm mình từ lúc nào. Từng nghe nói quỷ dọa người, nhưng lần đầu tiên thấy người dọa quỷ. Đột nhiên thấy đôi mắt trong bóng tối sau lưng, tiểu quỷ trợn mắt phát ra một tiếng kêu chói tai, lại muốn chui vào chậu nước. Nhưng nào ngờ tốc độ của Triệu Khách còn nhanh hơn nó, hắn thôi động Nhiếp Nguyên Thủ tạo ra một bàn tay lớn màu xanh lam, cách không quét qua, một tay đập tiểu quỷ vào trên tường. Chờ ngươi rất lâu. Trong bóng tối, bóng dáng Triệu Khách dần rõ ràng, toàn thân màu đỏ, thân hình gầy gò dần rõ ràng trong bóng đêm. Tem đặc thù, ẩn nặc giả. Thu thập con tem này có thể hoàn toàn che giấu khí tức trên người. Năng lực đặc thù, siêu ẩn. Tiêu hao 5 điểm bưu điện tiến vào trạng thái siêu ẩn. Trong trạng thái siêu ẩn, thân thể da thịt sẽ bao trùm một lớp màng có thể hoàn toàn hòa làm một thể với hoàn cảnh. Nhưng một khi sử dụng năng lực khác hoặc là chủ động tiến hành công kích mục tiêu, hiệu quả siêu ẩn tự động giải trừ. Chú thích, giới hạn siêu ẩn với bản thân, quần áo, trang sức và vũ khí trên người không thể cùng ẩn nấp. Con tem này là tem của Trương Hải Căng, bị Triệu Khách tạm thời mượn tới, cộng thêm bản thân Triệu Khách có hiệu quả bị động Hanzo Túc Cụ, hiệu quả ẩn nấp tăng thêm 60%. Giúp thân thể Triệu Khách có thể trốn ở trong bóng tối, cho dù sau khi ba người Vương Bằng đi ra ngoài cũng không thể phát hiện Triệu Khách đang trốn ngay dưới mí mắt của bọn họ. Hoa hoa! Bàn tay lớn Nhiếp Nguyên Thủ màu xanh da trời pha trộn với màu xanh lá cây đè tiểu quỷ ở trên vách tường. Triệu Khách đưa tay khẽ vồ, khống chế Nhiếp Nguyên Thủ muốn bắt lấy tiểu quỷ này. Nhưng tiểu quỷ uốn éo thân thể mảnh khảnh trơn trượt như cá thu, đè ép ở trên vách tường hai cái. Lại chui ra từ trong khe hở Nhiếp Nguyên Thủ, nhanh chóng leo lên dọc theo vách tường như là thạch sùng. Môi đôi mắt chiếm cứ 2/3 khuôn mặt căm tức nhìn Triệu Khách. Mở ra cái miệng rộng để lộ hàm răng bén nhọn, phát ra một tiếng rít thê lương chói tai, vẻ mặt đầy dữ tợn, hận không thể xông lên cắn Triệu Khách một phát. Nhưng Triệu Khách để ý đến, tuy đôi mắt tên này nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng đôi mắt lại liếc xéo qua chậu nước đen ở trong góc tường. Ngươi chạy đến sao? Ánh mắt Triệu Khách lóe lên, lao một bước về phía trước, không cần thi triển kích hoạt năng lực, hai tay mở ra. Chỉ thấy hai bàn tay màu xanh hiện ra ở sau lưng Triệu Khách như một con chim ưng dương cánh giữa trời, vồ giết tiểu quỷ này từ giữa không trung. Sau khi đã chịu khổ từ Nhiếp Nguyên Thủ của Triệu Khách, tiểu quỷ đâu còn dám liều mạng nữa, vội vàng hoảng hốt chạy bừa dựa vào vách tường nhanh chóng leo lên. Chỉ tiếc hai tay Triệu Khách to khoảng một cái túi, trong chớp mắt đã ép tiểu quỷ này đến góc tường. Nhưng điều ngoài dự kiến là, sau khi thấy bị ép đến góc chết, tiểu quỷ đột nhiên uốn éo thân thể, bắp chân như đôi đũa kia ra sức đạp một cái, lại đón lấy Triệu Khách đang xông tới. Một đôi con ngươi màu đen biến thành màu tím ở giữa không trung. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 488, cạm bẫy gần hoàng mỹ. Trong chốc lát trong lòng Triệu Khách hơi hồi hộp, cảm giác sợ hãi từ sâu trong lòng trào ra, nhìn vào đôi mắt tiểu quỷ cảm giác lông tơ cả người cũng dựng đứng. Gần như muốn trốn ra sau theo bản năng. Thân thể cứng đờ giữa không trung, Nhiếp Nguyên Thủ không chỉ chậm nửa nhịp còn hoàn toàn thay đổi phương. Chỉ trong tích tắc đó, trên mặt tên tiểu quỷ này xuất hiện một nụ cười quỷ dị, thân thể sượt qua khe hở dưới xương sườn Triệu Khách, nhảy lên, trực tiếp nhào về phía chậu nước đen ở sau lưng Triệu Khách. Chậu nước đen nhanh ở ngay trước mắt, mặt nước trơn nhẵn sáng ngời như một chiếc gương, dần chiếu rọi ra nụ cười đắc ý của tiểu quỷ. Dường như tất cả đều nằm trong tính toán của hắn ta. Nhưng không biết vì sao trong lòng tiểu quỷ vẫn cảm thấy hơi kỳ quái, vì sao nhìn nước đen kia lại hơi sáng. Nhưng với cái đầu nhỏ của nó, hiển nhiên không suy nghĩ nhiều. Chỉ thấy thân thể tiểu quỷ xoay một vòng 360 độ ở giữa không trung, làm một động tác nhảy cầu tiêu chuẩn đến không thể tiêu chuẩn hơn, đồng thời không quên giơ lên ngón giữa nhỏ như que tăm của mình với bóng lưng Triệu Khách. Nó nhào tới đâm thẳng vào chậu nước đen, nhưng chỉ nghe một tiếng rầm nặng nề, kết quả lại không quay về bên trong nước đen như tiểu quỷ đã nghĩ. Chậu nước đen trước mắt cứng rắn như hòn đá, đâm đầu vào, đôi mắt tiểu quỷ lồi ra, đâm đến đầu rơi máu chảy. Cơ thể không nhịn được cuộn tròn rút vào một chỗ, nằm trên nước đen đưa tay nhỏ bé ôm đầu mình, phát ra một tràng tiếng kêu thảm thiết. Nhưng chẳng mấy chốc tiểu quỷ nhận ra đây không phải lúc kêu đau. Nhanh chóng dãy dụ đứng lên. Hai tay sờ mặt nước một vòng, đôi mắt tiểu quỷ trợn tròn, hai tay vuốt ve mặt nước đen đột nhiên phát hiện nước đen đã biến thành tảng băng, hoàn toàn đông lạnh. Một đôi mắt linh lợi đảo quanh, Không biết từ bao giờ đã có một thanh đoản đao sáng như bạc như gương đã cắm vào thùng nước từ bên cạnh, đó chính là tuyết cơ tử của Triệu Khách. Oa oa oa. Thấy không thể trở về, khuôn mặt đen sì của tiểu quỷ co lại thành một đống, dãy dụ muốn đứng lên nghĩ cách chạy đi từ chỗ khác. Nhưng Triệu Khách đâu cho nó cơ hội, còn chưa đợi nó đứng dậy, Triệu Khách đã rơi xuống từ giữa không trung, đạp một cái vào sau lưng nó. Vì đề phòng tiểu quỷ chạy trốn, một đá này của Triệu Khách cũng dùng hết sức, một chân dẫm vào nửa người dưới của tiểu quỷ, chỉ nghe phốc phốc một tiếng, đầu lưỡi tiểu quỷ kéo thẳng ra, đồng thời phát ra một tiếng kêu thảm thiết bén nhọn. Chỉ thấy vị trí cái mông ở nửa người dưới tiểu quỷ đã bị một đạp của Triệu Khách dẫm nát. Triệu Khách uốn éo mũi chân, có thể nghe thấy xương cốt ở nửa người dưới của tiểu quỷ phát ra tiếng vỡ nát rắc rắc rắc, thân thể nó vốn yếu ớt, đâu chịu nổi bị Triệu Khách liên tục giày xéo như vậy, một đá này trực tiếp dẫm tiểu quỷ liệt nửa người dưới. Triệu Khách nhấc chân vẫy một cái, đá tiểu quỷ ra xa góc tường, rút tuyết cơ tử ra khỏi thùng gỗ. Hắn đã sớm chú ý đến ánh mắt tiểu quỷ này cố ý để lại một tay, cũng vì đề phòng nó trốn về chậu nước. Đừng thấy chậu nước đen này chỉ có tí xíu như thế, nếu thật sự để nó nhảy vào không khác gì nhảy xuống đại dương mênh mông, Triệu Khách cũng không có năng lực bắt nó ra. Cạch. Một tiếng động vang lên, chỉ thấy Trương Hải căng thò đầu ra từ dưới lầu, con hàng này vẫn trông coi quần áo thay Triệu Khách. Lúc này thấy Triệu Khách đã thành công bắt được tiểu quỷ này, Trương Hải căng lập tức vui vẻ ôm một thùng giấy đi vào. Đại ca thần vũ, đại ca anh minh. Đi lên trước, Trương Hải Căng vẫn không quên vỗ mông ngựa hai cái, đưa cái thùng trên tay cho Triệu Khách. Triệu Khách nhận lấy cái thùng, đồng thời trả lại con tem ẩn nặc giả cho Trương Hải Căng. Con tem này có tính thực dụng rất mạnh nhưng Triệu Khách vẫn thấy không vừa mắt, bởi vì hắn có rất nhiều thứ không thể cất vào trong sách tem. Ví dụ như chuỗi Phật Châu này. Triệu Khách lại đeo chuỗi Phật Châu ở trước ngực, mặc quần áo. Sau khi kiểm tra xác định số lượng quả cầu sinh mệnh trong túi bình thường, mới cầm quần áo mặc vào. Ôi chao, dáng vẻ vật nhỏ này thật độc đáo. Trương Hải Căng đi lên trước nhìn tiểu quỷ gần như hấp hối ở góc tường không nhìn được biểu môi, không ngờ đám người bọn họ lại bị một thứ nhỏ bé không đáng chú ý đùa nghịch xoay quanh. Trương Hải Căng nghĩ đến vừa rồi hoảng hốt luống cuống bị nhốt trong hành lang, lại nhìn thứ đồ chơi nhỏ chỉ cần một tay là có thể bóp nát. Trong lòng không ngừng thổn thức. Lão ca, sao ngươi lại thấy được vũng nước đen kia cũng là lối ra? Chẳng may đoán sai thì sao? Lúc này, Trương Hải Căng quay đầu nhìn về phía Triệu Khách, hỏi thăm sao hắn lại thấy được sơ hở. Nhưng vốn tưởng Triệu Khách chắc chắn sẽ nói cho hắn ta biết lý do trong đó, lại không ngờ Triệu Khách trợn mắt liếc nhìn Trương Hải Căng, thuận miệng nói, đoán. Đoán. Sắc mặt Trương Hải Căng cứng đờ đứng bật dậy, há hốc mồm nói chuyện hơi lắp bắp, đưa tay khoa tay múa chân trên người mình. Ta. Ngươi. Không phải, ngươi đoán lại. Lại ném ta xuống, chẳng may đoán sai thì sao? Chương 489, cạm bẫy gần Hoàng Mỹ, 2. Vừa nghĩ nếu Triệu Khách suy đoán sai lầm, chẳng phải bây giờ hắn ta đừng nghĩ còn lại một cục xương sao? Trong chốc lát, Trương Hải Căng càng nghĩ càng cảm thấy sợ. Sau lưng cũng đổ ra một lớp mồ hôi lạnh. Triệu Khách không để ý đến sự bực tức của Trương Hải Căng. Trên thực tế, hắn thật sự đoán, nhưng không mù mờ như suy nghĩ của Trương Hải Căng. Trải qua không gian khủng bố lần trước, sau hai không gian quan chiếu tự và đại ma cung bị địa ngục hóa. Trong lòng Triệu Khách đã có một tổng kết, mặc kệ là không gian giả cỡ nhỏ gì, chắc chắn sẽ có một sơ hở rất trí mạng. Hơn nữa, không gian càng khép kín, sơ hở càng rõ ràng. Lúc đó Triệu Khách cũng nghĩ đến, trong mấy căn phòng trên hành lang sẽ có một căn phòng cất giấu đường sống. Nhưng lúc Triệu Khách dự định đi tìm, Trương Hải Căng đã đưa ra đề nghị này. Khi đó, Triệu Khách đã nghĩ, ngay cả Trương Hải Căng cũng có thể nghĩ ra vấn đề này, sao đối phương không nghĩ ra. Nghĩ đến đây, Triệu Khách không đi kiểm tra những căn phòng này nữa, mà nhìn về phía nước đen. Nếu hắn là người bày ra cạm bẫy này, vậy có năng lực khủng bố như thế, vì sao còn muốn để những nước đen này bắt đầu tràn ra từ bên ngoài? Có lẽ ngươi sẽ nghĩ có một loại hạn chế nào đó, không thể để nước đen dính vào. Nhưng chung quy hạn chế là chết, người bố trí hoàn toàn có thể thiết kế ra địa hình ưu thế càng có lợi hơn, phải đóng chặt hoàn toàn đường lui của bọn họ, ví dụ như nhìn xuống từ trên cao. Nhốt bọn họ trong lối phòng cháy, trực tiếp dùng nước đen đổ từ trên xuống. Có rất nhiều cách để làm, Triệu Khách không tin đối phương sẽ ngu đến mức không nghĩ đến chuyện này. Vì vậy, Triệu Khách dựa theo tư duy ngược chiều để nhớ lại toàn bộ quá trình trải qua của bọn họ. Triệu Khách mới dám đoán, e rằng thứ thật sự lấy mạng không phải nước đen mà là nước đen khiến bọn họ sợ hãi đến mức đánh mất lý trí, điên cuồng tìm kiếm cái gọi là đường ra. Cho đến cuối cùng không thể lui được, bị ép đến góc chết, trốn trong hộc tủ nào đó thấy nước đen dần tăng lên, nhấn chìm bọn họ từng chút một mới phát hiện nước đen không có bất kỳ hiệu quả gì với người sống. Cho đến lúc đó, thứ nghênh đón bọn họ mới là tuyệt vọng thật sự. Bởi vì khi đó, bọn họ đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất để thoát ra ngoài. Khi đó, không gian đã bị nước đen nuốt hết, trừ khi có năng lực hô hấp dưới nước, nếu không dù là hắn cũng đừng hòng tìm ra đường sống trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Triệu Khách thở sâu, trong lòng ngoại trừ cảm thấy sợ hãi với cạm bẫy này, còn cảm thấy khâm phục năng lực hiểu rõ lòng người của người bố trí. Dù một người có thực lực mạnh đến mức nào nhưng cuối cùng vẫn thấy sợ hãi với những thứ không biết, đây là bản năng của lòng người, cũng là thứ khắc sâu trong gen một người trong quá trình tiến hóa ngàn năm từ động vật hạ cấp thành loài người. Còn khuôn mặt trẻ sơ sinh trên vách tường, Triệu Khách đoán dù lúc ấy bọn họ ra tay thế nào cũng không có hiệu quả gì. Bởi vì đó vốn là giả, từ lúc bọn họ đặt chân lên tầng này, cũng đã bắt đầu bước vào trong không gian giả do đối phương thiết kế. Ra tay với mặt trẻ sơ sinh trên vách tường chỉ khiến trong lòng bọn họ thêm hoang mang và lo sợ. Tiếp theo nước đen chậm rãi chảy ra, bắt đầu hòa tan kim loại, chắc chắn là một loại ám chỉ rất trực quan cho bọn họ, đây chính là nguy hiểm. Từ đó để lại một ấn tượng trong đầu bọn họ, không được tiếp xúc với nước đen. Cộng thêm lúc đầu tốc độ nước đen chảy ra rất chậm, chính vì chậm như vậy mới làm ra tác dụng vẽ rồng điểm mắt. Cho bọn họ đủ thời gian tránh đi nước đen, cũng để bọn họ thấy nước đen có thể nhanh chóng hòa tan tất cả tình cảnh giả. Đến cuối cùng, bọn họ sẽ vì tình cảnh giả mà mình thấy, bị sự sợ hãi của mình, từng bước kéo vào vực sâu tử vong. Đây thật sự là một cạm bẫy gần như hoàn mỹ, thứ duy nhất không được hoàn mỹ là không gian do đối phương thiết kế hơi nhỏ. Nếu lớn hơn chút nữa, cho bọn họ càng nhiều thời gian suy nghĩ và tìm kiếm đường ra. E rằng Triệu Khách cũng tuyệt đối không nghĩ ra nước đen chính là đường ra, dù sao chỉ cần chui vào ngõ cụt, sẽ càng chui càng sâu, muốn tỉnh ra cũng khó. Đương nhiên, điểm quan trọng của cái bẫy này ở trên người tiểu quỷ kia. Mặc dù tên này rất nhỏ bé, nhưng Triệu Khách tạm thời không hiểu rõ thực lực của nó. Thế nhưng, nhìn biểu hiện Vương Bằng bị mê hoặc từ trước đó, có lẽ vẫn có một số năng lực không thể tưởng tượng được, chỉ có điều cũng không quá mạnh thấy Triệu Khách như vậy. Đối với người có thủ hộ linh hồn hoặc tinh thần lực khá cường đại sẽ không có tác dụng quá lớn. Nhưng tên này còn có một loại năng lực rất kỳ quái là ảnh hưởng đến cảm xúc của người khác, khiến người tự dưng cảm giác được sợ hãi và nguy hiểm. Hơn nữa Triệu Khách tin tưởng theo mực nước tăng lên, phạm vi hoạt động của tên này sẽ càng lúc càng lớn, dựa theo một năng lực này, tuyệt đối khiến bọn họ cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Lúc ấy Triệu Khách xuống nước, thật ra Lôi Mẫu cũng nhận ra sự tồn tại của nó. Chương 490, phát hiện. Nhưng chỉ phát hiện được chứ không thể phán đoán vị trí của nó, trừ khi lúc đó nó chủ động ra tay. Bây giờ nghĩ lại, chắc vì lúc đó mực nước quá nhỏ bé, hoàn cảnh để nó di chuyển cũng quá nhỏ vì vậy không dám ra tay, sợ không cẩn thận lộ ra. Chỉ có điều nó có nằm mơ cũng không ngờ Triệu Khách lại canh chừng ở bên ngoài, chờ nó ngoi đầu lên. Dù sao cạm bẫy hoàn mỹ như thế, kết quả con mồi lại thoát ra được, đổi lại là hắn cũng không cam lòng. Là ai đây? Triệu Khách đưa tay nhấc cánh tay tiểu quỷ lên, túm nó lên trước mặt, cách bố trí này vừa tinh tế vừa có năng lực đặc biệt như vậy. Triệu Khách tin tưởng chắc chắn không phải hung thủ, chỉ có người đưa thư mới có thể làm được. Lão ca, ta vừa thấy đám người Vương Bằng, hình như đã đến đồn cảnh sát tìm tư liệu về chủ nhà rồi. Chúng ta là gì bây giờ? Trương Hải Căng nói hết câu, Triệu Khách đã tiện tay ném tiểu quỷ cho Trương Hải Căng, nói, không phải ngươi nói phụ thân của lão đạo kia là đạo sĩ thật sao, cầm đi để hắn xem rốt cuộc thứ đồ chơi này là cái gì, chú ý đừng để nó đến gần nước. Ôi chao! Trương Hải căng gật đầu, tìm một thứ để bọc tiểu quỷ này lại, cùng Triệu Khách rời khỏi tầng 10. Sau khi hai người rời đi không lâu, chỉ thấy có một bàn tay chậm rãi bò lên theo mép cửa sổ cuối cùng bên trái hành lang. Thật ly kỳ, sao các ngươi bắt được thứ này? Trong phòng, ánh mắt lão đạo nhìn chằm chằm bên trong chậu thủy tinh, tiểu quỷ đã bệnh liệt nửa người, tuy sóng lớn từng này từng thấy trong sách, nhưng đây thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy, hơn nữa lại còn sống. Lão đạo, ngươi nói lâu như vậy, rốt cuộc thứ này là gì? Trương Hải Căng nằm trên ghế sofa ôm bụng, bây giờ bên ngoài trời đã tối, hắn ta đã sớm đói bụng đến ùng ục ục, ánh mắt tội nghiệp nhìn chằm chằm Triệu Khách ở bên cạnh. Triệu Khách coi như không thấy ánh mắt của Trương Hải Căng, lấy ra một quả lê gai từ trong sách tem ăn say sưa ngon lạnh, đồng thời hỏi lão đạo rốt cuộc thứ này là gì? Chờ chút, ta điều tra thêm xem. Bị Triệu Khách hỏi như vậy, lão đạo lại không biết trả lời sao, tuy phụ thân từng làm đạo sĩ, từ nhỏ còn trông cậy hắn ta thừa kế nghiệp phụ thân, đáng tiếc hắn ta vô dụng. Đạo sĩ chỉ là thân phận che mắt che giấu cho hắn ta, thứ kiếm tiền thật sự là làm hàng giả, làm hàng mô phỏng cao, thông qua việc bán đi bán lại trên mạng để kiếm tiền nhanh. Vì vậy, lúc này cũng chỉ có thể một lần nữa lật xem số sách vở do phụ thân mình để lại. Mở ra cái hầm phủ bụi nhiều năm, nhẹ nhàng thổi một cái, chỉ thấy một lớp tro bụi thật dày rơi xuống, sau khi mở hầm ra chỉ thấy bên trong đựng lung tung sách gì cũng có. Nhìn trang sách ngã vàng có thể thấy đã qua rất nhiều năm tháng. Triệu Khách thuận tay lấy ra một quyển, lơ đãng lật xem, đây là một bản ghi chép chuyện lặt vặt, giống với nhật ký. Nhưng thời gian không sát nhau, có lẽ gặp được việc gì mới viết lại. Ví dụ như hôm nào đó trời mưa to, tối đó Bảo Bảo nhà lão Lý đi ngủ không nhắm kín mắt, mà là nửa đóng nửa mở, bị dọa sợ đến mất hồn. Liền để người thân cầm quần áo của hài tử, trước lúc chạng vạng tối phải đứng quanh cửa nhà gọi nhủ danh hài tử nói cùng về nhà để gọi hồn về. Trong dân gian được gọi là gọi hồn. Những chuyện giống như thế được viết thành một quyển thật dày, Triệu Khách nhìn xuống cũng ít nhất có hơn mấy chục trang giấy, đủ loại chuyện lặt vặt. Thấy lão đạo không chú ý đến, Triệu Khách thuận tay thu quyển sách này vào sách tem của mình, tiện tay lấy thêm một bản, vô tình hay cố ý lục lọi. Tìm được rồi. Lúc này, chỉ thấy lão đạo tìm được một quyển sách thật dày, vô cùng hưng phấn mang đến trước bàn, bắt đầu lật từng tờ một. Nước đen, tiểu quỷ, chờ chút ta tìm xem. Dựa theo tin tức mà Triệu Khách cung cấp, lão đạo bắt đầu cẩn thận đối chiếu với trong sách, qua khoảng hơn 10 phút, ánh mắt lão đạo đột nhiên sáng lên. Chỉ vào một hàng chữ nhỏ lẩm bẩm, người bất trinh chưa kết hôn mà đã có con, sinh trộm, sinh non, sảy thai, đổ hài cốt trẻ sơ sinh vào trong nước bẩn, vì thế linh chưa tụ, oán niệm không rời, thêm tà pháp có thể thành quỷ anh. Lão đạo tiếp tục niệm tụng một đoạn lớn, Trương Hải Căng nghe được mí mắt đánh vào nhau, xua tay nói, đạo gia, ngươi nói thẳng đi, quá vòng vo, ta nghe thấy cũng rất mệt mỏi. Lúc này lòng nhiều chuyện của lão đạo bùng lên. Nảy sinh sự hứng thú trước nay chưa từng có với quỷ anh này, có lẽ trước đó hắn ta không tin tưởng những thứ này, lúc thật sự phát hiện những chuyện mà bậc cha chú kể là thật. Có thể hiểu được suy nghĩ của lão đạo. Cũng như phụ thân ngươi thường nói, ngươi họ Triệu là đời sau trực hệ của Thường Sơn Triệu Tử Long, Triệu Khuôn Giận cũng là tổ tông của ngươi. Ngươi nhếch cái miệng rộng, vẻ mặt có quỷ mới tin. Nhưng có một ngày ngươi phát hiện nhà ngươi thật sự là đời sau của Thường Sơn Triệu Tử Long, ngươi sẽ nghĩ như thế nào, chắc chắn là, mã mẹ nó, lão tử có tổ tông trâu bò như vậy, không được, ta phải cẩn thận nghiên cứu một chút.